Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, tan vỡ Tỉnh Dương căn cứ. Tỉnh Dương căn cứ chiến cuộc vài lần biến ảo, lúc này đây nhưng lại rốt cuộc không cách nào nghịch chuyển. Thiên không hắc ám cái kia thời gian ngắn ngủi, hải thú tựa hồ bị đánh cho hormone kích thích bình thường. Công kích biến thành càng thêm điên cuồng lên, vốn là cố hết sức chiến cuộc, bởi vì hải thú điên cuồng, biến thành càng thêm cố hết sức. Chuột, ánh mắt một mực rơi vào trên chiến trường, xem chính là thẳng dao động đầu. Trên chiến trường thế cục hắn là xem rành mạch, thế cục bây giờ cho dù hắn cùng, xa, cùng tiến lên, cũng là không cách nào cứu vãn. Dư hội trưởng, hãy để cho mọi người rút lui khỏi a. Chúng ta tổn thất đã đủ thảm trọng rồi. Thế cục bây giờ cho dù chúng ta tất cả đều lên, cũng là uổng phí. Chấm ngoặc kép, nghe được, chuột, nói như vậy. Dư Tư trong lòng ảm đạm. Chuột, mà nói hắn cũng là đồng ý. Hôm nay cái này tình thế như thế nào? Hắn không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên xem minh bạch. Mọi người lại để cho riêng phần mình bọn thủ hạ rút lui khỏi a. Chấm ngoặc kép, Dư Tư bất đắc dĩ tuyên bố, Kim Lăng Thương hội người làm tốt cuối cùng một lớp cương vị, yểm hộ thế lực khác đồng bạn rút lui khỏi. Chấm ngoặc kép, Dư Tư cuối cùng còn rơi xuống yểm hộ rút lui khỏi mệnh lệnh. Không ít thế lực người xem Dư Tư ánh mắt có chút không giống với rút lui khỏi yểm hộ cũng không phải là cái chuyện nhỏ. Như vậy trước mắt tổn thất là nghiêm trọng nhất. Một khi phòng ngự tuyến bị phát nổ, cái kia thật sự tựu thảm rồi. Dư Tư có thể làm như thế, không thể bảo là không lớn gan, đồng thời cũng thể hiện ra cách làm người của hắn. Khó trách có thể thành lập khởi Kim Lăng Thương hội như vậy thế lực bắt đầu rút lui khỏi thời điểm phòng ngự không có bảo, Kim Lăng Thương hội các chiến sĩ gắt gao khống chế được kết thúc thế. Cái này kỳ thật được nhờ sự giúp đỡ thập nhị quỷ mị. Ngay tại Dư Tư nói ra cái kia phiên thoại về sau, chuột liền mang theo Nghiêu cùng Xà tiến nhập chiến trường. Tiến vào chiến trường trước cái vứt bỏ một câu như vậy lời nói, rút lui khỏi đội ngũ nắm chặt. Chúng ta hội ngăn lại những cái kia đẳng cấp cao hải thú. Chỉ có 10 phút thời gian, mặc dù chỉ là 10 phút, lại đầy đủ từng cái thế lực người lui lại rồi. Dư Tư rất cảm kích, thập nhị quỷ mị, ra tay. Nói thật ra, nếu là không có, thập nhị quỷ mị, bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy thuận lợi rút lui khỏi. Chúng thế lực rút lui khỏi tốc độ phi thường nhanh. Cuối cùng nhất chỉ để lại Kim Lăng Thương hội người, còn có thập nhị quỷ mị cùng Hứa ra một chi đội ngũ. Dư Tư nhìn về phía Hứa Ba, cười nói, trở về thay ta cảm ơn các ngươi tộc trưởng, đồng thời cũng cảm ơn các ngươi một mực kiên trì tới cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Hứa Ba thần sắc có chút động dung, hắn hay là nhịn được rơi lệ, dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó mới vận đủ khí lực, đối với chiến trường hô, Hứa ra binh sĩ, rút lui khỏi, chấm ngoặc kép, theo Hứa ra đội ngũ rút lui khỏi xuất chiến trường, Kim Lăng Thương hội đội ngũ cũng bắt đầu rút lui khỏi. Cuối cùng nhất Tỉnh Dương căn cứ lần nữa đã mất đi người sống sót trợ giúp, một lần nữa bị tuôn ra mà vào dị thú cho chiếm cứ, vốn là lộ ra rách nát không chịu nổi Tỉnh Dương căn cứ. Giờ khắc này càng là cảm giác cũng bị từ nơi này cái thế giới thượng biến mất bình thường. Tà dương ánh chiều tà rơi vào đại địa phía trên. Theo hải thú nhập trú, Tỉnh Dương căn cứ lại lần nữa đổi chủ. Trận này rằng co vài ngày thủ vệ chiến cũng hạ màn. Hải thú cũng không có nhận lấy tiến công tòa thành thị tiếp theo, ngược lại là bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục mà bắt đầu. Cái này ngược lại là càng thêm đáng sợ sự tình, như là có kỷ luật bộ đội bình thường chuẩn bị chiến đấu. Đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Theo hắc ám hàng lâm, vô tận hắc hải trung hải thú số lượng lần nữa tăng vọt. đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Hắc hải, cái hải vực này đã sớm đã không có người quản lý. Hải thú thì càng thêm không kiêng nể gì cả. An đô căn cứ, một mực không có có thể đợi đến lúc cứu viện đến. Thậm chí liền Kim Lăng thương hội chú An đô chủ sự đều biến mất. Chưa có trở về, theo bên ngoài dị thú, zombie cùng với dị chủng bắt đầu toàn diện tiến công. Mấy vị người lãnh đạo đều có chút tức giận. Chết tiệt, Kim Lăng thương hội chủ sự đây là đang chơi chúng ta sao? Có người tức giận nói, đồng thời ánh mắt nhìn hướng về phía Kim Lăng thương hội những người còn lại. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Kim Lăng thương hội một người trong đó đồng dạng rất tức giận mà nói. Sự tình không có biết rõ ràng trước, hy vọng ngươi nói chuyện chú ý một chút. Chúng ta không cũng còn ở chỗ này đây à, ha ha. Chỉ sợ các ngươi cũng là bỏ con a. Bằng không như thế nào hội đã lâu như vậy còn không có có viện quân đã đến. Theo chúng ta cái này đến Kim Lăng cũng không cần thời gian lâu như vậy a. Chấm ngoặc kép, Kim Lăng thương hội lưu lại người lập tức có chút tức cười. Kỳ thật đối phương nói không sai. Theo thời gian đi lên nói, viện quân đã sớm có lẽ đã đến. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không tin mình sẽ như thế bị ném bỏ. Cái này tại Kim Lăng thương hội cơ hồ là không có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Chúng ta chủ sự không phải người như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không chúng ta lại phái người đi xem. Chấm ngoặc kép, có người tỉnh táo nói, mặt khác chú đóng ở tại đây thế lực đầu lĩnh có thể không đã làm. Có người nói, các người cái đó đều không cho đi, như thế nào, các người chủ sự chạy. Các người cũng muốn tìm cơ hội chạy thoát có phải hay không? Chấm ngoặc kép, lưu lại người đâu cho dù rất giận phẫn. Thực sự không nói chuyện phản bác. Dù sao bọn hắn không có cách nào chứng minh bọn hắn chủ sự không phải chạy trốn. Mặc kệ sự tình là như thế nào, An đô căn cứ hay là lâm vào nguy cơ chính giữa. Kinh đô, Hứa gia trang viên, Hứa lão nhìn xem trước mặt mấy phần mấy ngày gần đây tin tức. Sắc mặt lạnh có thể chảy ra nước. Đã không có cái này mấy cái điểm dưỡng tinh thể, chúng ta còn như thế nào cùng Thự Quang Chi thành việc buôn bán? Còn không mau nghĩ biện pháp đem mấy cái điểm cho một lần nữa khống chế lại. Vâng, tộc trưởng, ta cái này đi. Chấm ngoặc kép, một bên đang chờ người không ngớt lời trả lời, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Hứa lão ôm đầu nằm ở xích đu lên, rất nhỏ, xoẹt xoẹt tương đương, âm thanh theo xích đu cuối cùng truyền ra. Hứa ra sự tình tại kinh đô chưa tính là đệ nhất. Những thứ khác mấy cái gia tộc cũng giống như thế. Gia chủ tức giận, toàn cả gia tộc mọi người bắt đầu chuyển động. Ngay tại hắc ám hàng lâm về sau, toàn bộ kinh đô từng cái cứ điểm đều bạo động, mà bắt đầu. Đại lượng dị sinh vật xuất hiện. Rất nhanh liền đem bên trong cứ điểm thủ vệ người sống sót cho cắn nuốt cái sạch sẽ. Có thể trốn tới giải rác không có mấy. Tin tức vừa truyền tới, từng cái gia tộc đều kinh hoàng không được. Đương nhiên, trong lúc này gia Long gia bên ngoài, Long gia hiện tại hoàn toàn là phong bế gia tộc, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Bọn hắn làm cái gì đều là bí mật tiến hành. Bị thập nhị quỷ mị lão đại cùng Long diệt sát 1/3 tộc nhân. Cái này lại để cho bọn họ là nguyên khí đại thương. Ngay tại Long gia đóng cửa cái này đoạn thời gian, Long gia tiếp đãi một vị khách nhân. Long gia trong phòng nghị sự, Long gia gia chủ cùng hai vị tộc lão cùng cái chó xù tựa như gập cong đứng ở một bên. Mà ở phòng nghị sự chủ vị ngồi lấy một vị áo bào hồng lão già. Không nghĩ tới sẽ là trưởng lão tự mình giá lâm. Thật là có mắt xa đón. Chấm ngoặc kép, một bên lau cái trán đổ mồ hôi. Long tộc trưởng vừa nói. Không biết trưởng lão lần này tự mình đến đây. Là có chuyện trọng yếu gì tình muốn làm sao? Ngồi trên vị trí đầu não áo bào hồng trưởng lão. Mang theo túi cái mũ hạ không cách nào thấy rõ dung mạo. nhưng là Long tộc trưởng lại có thể cảm giác được đối phương đang xem lấy chính mình. Long tộc trưởng vừa mới nghe nói Long gia bị thập nhị quỷ mị cho thu thập. Các ngươi như thế nào hội sa đọa đến như thế tình trạng? Thật sự là mất hết chúng ta Ám Minh thể diện. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.